Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 41, 41, suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nghiên, hãy đi đến phòng thu để lĩnh 3 lượng bạc và mang đến cho Tần Tiên Sinh. Gặp Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý. Tiêu Thiến nói với Hạ Nghiên đứng bên cạnh. Được, Hạ Nghiên gật đầu và rời khỏi chỗ đó. Nếu Tần Tiên Sinh có bất cứ món thu hoạch nào khác sau này, dù là thực phẩm hay dược liệu, hãy gửi tới chỗ của ta. Ta cam đoan sẽ mua với giá công bằng, coi như là loại dị thú, ta cũng có thể giúp ngươi đấu giá và đảm bảo ngươi bán được với giá tốt nhất. Hạ Nghiên đã rời đi, Tiêu Thiến nói. Không có vấn đề, tuy nhiên, đối với dược liệu trong núi rừng, ta không quen thuộc lắm và không biết cái nào đáng giá. Muốn thu thập cũng không dễ dàng, không biết Tiêu cô nương có cách nào để hỗ trợ chỉ dẫn một chút. Tần Tử Lăng trong lòng có chút động lòng nói. Phần hồn của hắn có thể di chuyển trong núi rừng, nhìn xa và khám phá xa hơn so với người thường. Hắn có thể nhìn xuyên qua và kiểm tra nhiều vùng đất khó tiếp cận và cũng có thể bay qua để kiểm tra. Trước đây, hắn chỉ tập trung vào săn bắn để kiếm tiền và đã quên rằng dược liệu trong núi cũng có thể được bán để kiếm tiền. Về phần dị thú, hiện tại vẫn nằm ngoài phạm vi thực lực của hắn, huống hồ việc săn bắt và giết dị thú là hoàn toàn không thể. Hắn chỉ có thể xác nhận rằng sẽ sử dụng chúng làm thực phẩm cho chính mình, nhưng việc đưa ra đấu giá ở bất kỳ đâu cũng không thể xảy ra, vì vậy không cần phải suy nghĩ về điều đó. Tuy nhiên, Tiêu Thiến lại nói rằng có thể giúp hắn an bài đấu giá dị thú. Điều này khiến Tần Tử Lăng trong lòng ngạc nhiên, nhận ra rằng chủ nhân của cửa hàng Sơn Dã Tố Cư không đơn giản như vậy. Điều này không thành vấn đề. Trong phòng của ta có một quyển sách khá đầy đủ về các loại dược liệu và phương pháp sử dụng. Ta sẽ yêu cầu Hạ Nghiên mang qua cho ngươi. Tiêu Thiến nói, ta không dám làm phiền Hạ Nghiên đến đưa cho ta. Khi nào thuận tiện, ta sẽ đến cửa hàng để lấy. Tần Tử Lăng nói, hiện tại, hắn cũng không muốn để lộ thân phận của mình. Rất tốt, khi nào thuận tiện, ta sẽ để Hạ Nghiên mang đến cửa hàng và ngươi có thể đến lấy tại thời điểm đó. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với một cái nhìn suy nghĩ. Sau đó họ cùng nhau gật đầu đồng ý, lúc này, Hạ Nghiên mang theo 3 lượng bạc đã đến. Tần Tử Lăng lấy bạc và nhân cơ hội cáo từ. Tiêu Thiến tự mình tiễn Tần Tử Lăng ra khỏi cửa hàng, nhìn theo thân hình hắn biến mất ở đầu đường. Sau đó, nàng xoay người và nói với Chu trưởng quỹ, hãy đưa những con thú hoang mà Tần Tiên Sinh vừa đem đến hậu viện. Chu trưởng quỹ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức gật đầu và nói, vâng, chủ nhân. Hạ Nghiên, ngươi nhìn thấy gì? Trong hậu viện, Tiêu Thiến chỉ vào 2 con thỏ hoang và 1 con chim hoãng đặt trên mặt đất, và hỏi Hạ Nghiên sau khi nàng vừa kết thúc kiểm tra. Cả 3 con đều bị giết, với xương sọ vỡ nát. Đây không phải là một nơi nguy hiểm thực sự, đánh vào đầu mạnh bằng một vật kim loại có thể đạt được kết quả như vậy. Võ đồ cảnh giới bỉ mô cũng có thể ra tay được. Nhưng thỏ rừng và chim hoãng đều là những sinh vật linh hoạt và nhanh nhẹn sống trong dãy núi. Không ai có thể so sánh được với chúng. Nếu muốn đánh chúng đầu chúng một lần đã là khó, nhưng muốn đánh chúng đầu 3 lần liên tiếp thì trở thành một thách thức rất lớn. Trừ khi có một vận may tuyệt vời, ngược lại ta nhất định sẽ không thể làm được. Hạ Nghiên trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, người này có thể là một người tu luyện đến cảnh giới bỉ mô sắt đá, có thể thậm chí là một võ sư. Nhưng điều kỳ quái là, ta không cảm nhận được sức mạnh võ sư mạnh mẽ trên người hắn, hoặc là sự khởi động mạnh mẽ của hai chân. Hơn nữa Phương Sóc Thành không có bất kỳ võ sư nào. Chúng ta biết rằng võ đồ cảnh giới bỉ mô sắt đá không thể so sánh được với võ sư về mức độ võ công. Nhưng do ít người hiểu biết về cảnh giới bỉ mô sắt đá, thường chỉ được biết đến ở cấp độ tương đối. Nhưng trong ấn tượng của ta, không có ai như vậy. Hơn nữa, ta cũng không hiểu được tại sao người này lại phải lao lực để đi săn thỏ rừng. Cho dù là võ sư hay võ đồ đều không cần phải đi săn như vậy. Hạ Nghiên trả lời, cách chương.